là duy nhất chấp niệm chỗ. Không sợ, không sợ. Dương Ngục nhẹ giọng trấn an tiểu quỷ này, ngón tay sờ nhẹ hắn mi tâm. Nói cho ta, làm sao ngươi tới? Ông, chạm đến tiểu quỷ mi tâm chớp mắt, Dương Ngục đã là nửa nhắm hai mắt lại, hắn ngưng thần mạnh cảm giác, thuận kia tối tăm bên trong ba động. Hình như có cảnh tượng tại trước mắt hắn triển khai. Kia là một gian đơn sơ phòng, phòng không lớn, lại ở một nhà bốn miệng, say khướt lão cha, bàn án trước đó, ôm hài tử thành kính cầu nguyện lão phụ nhân. Linh quan phù hộ cháu ta con, phù hộ cháu ta. Bãi cái gì phá thần, đem búp bê cho ta. Tuổi trẻ phụ nhân từ lão phụ tay bên trong cướp tới hài tử, đẩy cửa đi ra ngoài, đem hài tử đưa cho một ăn nói có ý tứ trung niên nhân. Búp bê ngoan, có thể phụng dưỡng long tử, là phúc khí của ngươi, không khóc, không khóc. Thiện tinh lâm đại một nhà, lại lần nữa cung phụng linh đồng một cái, ban thưởng kim 3 lượng, ngân 10 lượng, hủ tiếu các 20 thạch, thịt 100 cân. Lâm đại, người rất tốt, năm sau như còn có, ban thưởng, sẽ chỉ càng nhiều. Tôn sứ, đi thông thả, đi thông thả. Ha ha, nhiều như vậy, so mấy lần trước đều nhiều nhiều lắm. Linh quan, cứu ta tôn nhi. Thanh âm đức quảng, thông qua tiểu quỷ hồn linh truyền lại mà đến. Nương, manh, hình tượng mơ hồ một cái chớp mắt, tựa như tràn cảnh biến hóa. Mà chợt, hình tượng liền kịch liệt sóng gió nổi lên. Nhưng, đau, cực điểm tâm tình sợ hãi bên trong, ăn uống linh đình âm thanh nương theo lấy cao đàm khoác luận tiếng cười to tùy theo truyền đến. Ngon, tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn, dùng cái này vật nhất là ngon, không, là công tử trù nghệ vô song, thiên hạ đệ nhất. Ha ha ha. Long truyền đế lịch, năm 1086, mê hoặc thụ tâm hiện thế, thiên hạ chấn động, bát phương vân khởi, ám lưu hung dũng. Đồng niên, Tân Tấn thập đô chủ Nam Lĩnh, vượt ngang mấy ngàn cấp độ chủ, đang lâm tụ vận bản vàng thứ 9, vạn chúng chú mục. Đồng niên, lấy 4 đại thánh địa cầm đầu 17 nhà đại tông môn, các phái tuần tra sứ, vơ vét thiên hạ đại khí số người. Đồng niên, Nam Lăng Càn Nguyên Vương Triều, Khang Sơn Phủ Thành bên trong, một tôn mới tố tượng đất, chuyển vào mới miếu thờ. Miếu còn vô danh, thần cũng còn chưa ghi chép tên. Hô, màn đêm phía dưới, hình như có hàng triều cuồn cuộn, đừng nói là ngủ mơ bên trong nguyên bản. Chính là pháp bảo chi thân ba chân tiểu cốc, cũng không nhịn được trùng mình một cái. Ăn người, Dương Ngục mí mắt rũ xuống. Đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này trang cảnh, hạng bạc xuất thế thời điểm Đức Dương Phủ, không biết nhiều ít nạn dân tại chết đói thời điểm, coi con là thức ăn. Nhưng cái này, không giống. Cái sau, là cực độ đói phía dưới, coi con là thức ăn, trước người. Ngươi, tiểu cốc hải nhiên nhìn lại, chỉ cảm thấy bình tĩnh phía dưới, hình như có vô tận hung hiểm cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ. Nó đều cảm giác tóc gáy dựng lên, nhưng chỉ một sát mà thôi, hàng lưu đều tiêu, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Ngươi, Dương Ngục cúi đầu nhìn một chút đầy mặt ngây thơ cùng sợ hãi tiểu quỷ, nghĩ, đưa nó để dưới đất, đi, dâng một nén nhang. Tiểu quỷ kia khi còn sống bất quá là 2-3 tuổi hài đồng, sau khi chết cũng tỉnh tỉnh mê mê, đứng thẳng cũng lung la lung lay, nhưng nó tựa như nghe hiểu, hay là nói, đã nhận ra cái gì, giải dụa lấy tiếng tân tu miếu thờ, hướng về tượng đất xá một cái. Một tích tắc này, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong lòng hình như có nhiệt lưu dâng lên, cái này đến từ tâm tình của hắn, cũng tới từ ở khôi tinh vị giai đồ. Cực đạo sao khôi, sát phạt có thể tăng hung lệ, siêu độ có thể tăng tường hòa, cực đạo chi thần, không phải diệt độ chi ma. Lắng nghe hắn nguyện, toàn hắn chấp niệm, là vì siêu độ. Thiện ác hai bên, ta cư hắn bên trong, thần ma một thể, là vì sao khôi. Cấp độ, tại tăng lên. Siêu độ, chấp đạo, dẫm đạp hắn đi, cực đạo sao khôi. Không phải một loại tu luyện con đường. Dương Ngục hình như có đoạt được, nhưng trong lòng không quá mức gần sống, chỉ là nhìn xem kia run rẩy hạ bái quỷ anh. So với Sơn Hải đầu kia lão quỷ biến thành chi anh, cái này, có lẽ mới là đúng nghĩa quỷ anh. Dân hương, tiểu cốc lấy lại tinh thần, nó đi lòng vòng tiểu lục đậu mắt, điêu lên một cây đốt hương, đưa cho tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa có lẽ là khi còn sống nhìn qua người nhà bái thần, ra dáng tiếp nhận, run rẩy cúi đầu. Ông, thuận theo mang theo hương cúi đầu. Dương Ngục liền nhìn thấy một sợi cạn lại tinh thuần hương hỏa phiêu hút mà lên, chui vào tượng thần bên trong. Vẹn vẹn một sợi hương hỏa gia thân, nguyên bản cho dù điêu khắc như thế nào sinh động, lại vẫn một chút có thể nhìn ra khô khan chất phát tượng đất, trong nháy mắt liền nhiều hơn mấy phần linh động chi ý. Như cây khô gặp mùa xuân, cũng giống như hỏa long điểm tình. Cái này hắn bên trong mê hoặc ảo diệu, Dương Ngục giờ phút này không thể nào tìm tòi nghiên cứu, nhưng trong lòng của hắn, tiểu quỷ suy yếu lại rõ ràng rất nhiều thanh âm vang lên. Tìm ta nương, không, Dương Ngục cuốn nắng nó, nói, báo thù, tìm ta nương, tốt, Dương Ngục vẫy tay một cái, tiểu quỷ đã hóa thành một đạo vũ khí chui vào hắn ống tay áo bên trong. Ba, tiểu cốc nghiêng mắt, tràn đầy hồ nghi, ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn chuyển tu địa chích chi đạo, con đường này cũng không tốt đi, thiên thư. Đúng rồi, thiên thư sợ không phải cũng nát à. Lớn kiếp giáng lâm, nàng đứng mũi chịu sào. Tiểu cốc cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nửa câu đầu còn tại xem thường, nửa câu sau đã là nhảy bật lên, thần tình kích động vô cùng. Muốn, nếu là thiên thư nát kia, nói, lại mình xì hơi, lão tổ ta lại đi không được địa chích con đường. Cực đạo sao khôi, kim sát phạt, chúc phúc, sư độ là một thân, tiểu quỷ này không phải ác loại, ta đã gặp gỡ, tư muốn sư độ chi. Dương Ngục mặt không biểu tình. Thật sao? Tiểu cốc kinh nghi bất định. Lão tổ thế nào cảm giác, ngươi chính là đơn thuần giết nghiện phạm vào, muốn đi giết người. Hô! Dương Ngục thân hình chuyển một cái, phất tay áo đem tiểu cốc thu nhập tay áo bên trong. Hắn nguyên bản vốn định thừa dịp lúc ban đêm lại lần nữa, nếm thử luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép, nghi hoặc chạy vuốt có quan hệ với bản mệnh pháp bảo tin tức, giờ phút này, lại không tâm tình. Cái này tiểu cốc nói không sai, thật sự là hắn lên sát tâm. Hắn không cầm Phật đạo tất cả các loại thường giới nguyên nhân chính là ở đây. Sát tâm đã lên không thể thả, không giết dùng cái gì an mình tâm. Nhưng hắn không cảm thấy, kia là người. Tạp sát, sấm rền nổ vang tại thiên khung bên trong, mây đen che khuất ba lượt tháng đủ, ngôi sao đầy trời đều im lặng. Khang Sơn Thành không có cấm đi lại ban đêm, nhưng mưa to sắp tới ban đêm, phố lớn ngõ nhỏ từ cũng không quá mức người đi đường. Không có tiền cũng tới uống rượu, cút, chửi âm lên âm thanh bên trong. Một toàn thân tự khí chính là nam tử, bị từ tự quán bên trong ném đi ra, bóng đêm bên trong, hắn cuồn cuộn mấy lần, lão đảo đứng dậy. Hắc, trong tay hắn còn cầm cái bình rượu, thỏa mãn rót một miệng lớn, mới chửi âm lên. Mắt chó coi thường người khác, đều mắt chó coi thường người khác, đợi ngày mai lão tử có tiền, không phải đưa người cái này phá tự quán mua lại. Lắc đến nơi nào đó hẻm nhỏ, lý lớn trùng điệp gõ cửa. Chết nương môn, còn không mở cửa. À, chuyện gì xảy ra? Trong nội viện truyền ra nam tử kinh hô, cùng nữ nhân tiếng mắng. Ngươi cái không trứng súc sinh, trở về làm gì? Mắng liệt liệt ở giữa, cửa sân bị một thanh mở ra, vừa có mấy phần phong vận trung niên phụ nhân, quần áo không chỉnh tề chống nạnh giận mắng. Uống, uống, hát, làm sao không uống chết ngươi cái không trứng súc sinh? Cút, lý lớn đưa tay đẩy, trợn mắt trừng trừng. Ngươi lại trộm hán tử. Hắn nơi nào không nhìn thấy kia từ đầu tường lật ra đi thân ảnh. A, phản, lý lớn ngươi cái súc sinh, ăn lão nương, uống lão nương. Ngươi còn dám đánh ta. Lão nương không ăn trộm hán tử, dựa vào ngươi cái này không trồng, làm sao phụng dưỡng long thần. Phụ nhân kia từ không phải dễ trêu, nhào lên liền đánh, kia lý hết lớn chóng mặt, không phải đối thủ, bị đánh máu me đầy mặt. Ai? Kho quỷ bên trong, một vàng như nến mặt bà lão thật dài thở dài, không khỏi buông lỏng ra che lấy trong ngực hài tử lỗ tai tay. Sữa, nãi nãi, ta sợ, sợ. Đứa bé kia núp ở trong ngực, không sợ, không sợ. Bà lão kia nhịn không được tăng hắn một cái, vội vàng che, nhưng vẫn là truyền ra ngoài. Lão không chết, không ngủ liền lăn ra nấu cơm. Đánh thành một đoàn hai người, không biết tại sao lại hòa hảo rồi, hô to. Nghiệp chướng a. Bà lão cúi đầu xuống, vỏ cây cũng giống như lão thủ bên trên, đều là vết máu. A đáng thương tung tung. Bà lão run lấy đứng dậy, lo lắng, mà lưu luyến nhìn thoáng qua cháu trai, quay người tiến phòng bếp. Nát một chỗ bát nhanh, đổ nhào cái bàn, cùng miệng sùi bọt mép một lão nhị đại nhất tiểu. Bốn cổ thi thể. Đây cũng là Dương Ngục đi vào khu nhà nhỏ này, bên trong, thấy tất cả. Bà lão kia, độc chết bao quát mình tại bên trong người một nhà, nàng chết cực kỳ an tường, ôm đứa trẻ thi thể. Không đúng. Trừ cái đó ra, còn có kia treo ở duy nhất sạch sẽ trên vách tường long tự giống. Kia là cái cực kỳ tranh ác bộ dáng, dây thân mặt người, mục tại dưới nách, hổ răng người trảo, có người tướng, có dây tướng, cũng có long tướng. Long tử, tham ăn thế. Long tử miếu hương hỏa cực vượng. Kia long tử giống không nói từng nhà, nhưng tế thành khu phụ cận nhiều cái thành khu, cơ hồ mọi nhà đều có. Vạn Thao Sông chính là thương gian chi nhánh, hắn bên trong long tử, sớm đã sống qua ngàn năm, che chở lấy Khang Sơn Thành phương viên mấy ngàn dặm thổ địa. Ngàn năm lão long, Dương Ngục trong lòng nghĩ lại, bên tai, đã nghe đến trầm thấp tiếng khóc. Kia từ hắn trong tay áo lựu ra tiểu quỷ, nằm ở kia nữ thi trên thân, mà sát gương mặt của nàng, không ngừng chảy nước mắt. Nhưng, Dương Ngục cảm thấy lắc đầu. Nhìn xem tiểu quỷ kia thân thể biến đạm, cuối cùng hướng về mình cúi đầu, biến mất tại hư vô bên trong. Rẹt xẹt, Dương Ngục đưa tay đem kia long tử giống giật xuống. Về sau, liền thấy sạch sẽ trên vách tường, đột nhiên rịn ra dòng máu đỏ sẫm. Cuối cùng, một sợi màu đỏ sẫm huyết châu, bị hắn siết ở trong lòng bàn tay. Cửu diệu cấp đạo quả chi huyết hồ, cửu diệu cấp độ đồ bụi trưa quang vương hạch tâm đạo quả một trong. Thần thông, huyết trì địa ngục, trước đưa điều kiện, thập đô chi quỷ thần chi thuộc, sao khôi, võ phán quan. Văn phán quan, hắc bạch vô thường, chú thích huyết trì cực vui bất hiếu, gian định, bán độc người, có thể bởi vậy, dẫn hắn đến đây. À, Dương Ngục nhíu mày, hắn sợ kinh quá lạ, không phải huyết trì này đạo quả, mà là một đầu cuối cùng chú giải, trước đó bạo thực chi đỉnh, cũng không biểu hiện qua loại này. Ta luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép quá trình bên trong, bạo thực chi đỉnh, tựa hồ cũng có chút hơi chỗ tốt, vẫn là nói. Dương Ngục trong lòng nghĩ lại lúc, dưới chân truyền đến trầm thấp cầu cứu. Phụ nhân kia đưa tay chụp vào ống quần của hắn, cầu khẩn. Cứu, cứu ta. Tạp sát. Dương Ngục nhấc chân, đặt chân, dẫm diệt phụ nhân này cuối cùng một sợi khí cơ. Phụ nhân này không chết, hắn lúc đến liền biết. Chẳng những biết, còn lừa gạt được tiểu quỷ kia. Ngươi. Bán độc thanh âm lóe lên tức diệt. Dương Ngục ngay cả thu nạp hắn hồn phách hứng thú đều không, tiện tay một chỉ, huyết khí đã xem hắn xua tan. Tiếp theo, hắn trở tay chế trụ huyết trì đạo quả, nhấc lông mày nhìn về phía đêm mưa bên trong, đứng ở đầu tường người áo đen. Là ngươi tại dùng nhà này người, hấp dẫn cái này huyết trì đạo quả. Qua, điện xa lôi long lăn lộn màn đêm bên trong, mưa rào tầm tã phát tiết tại nhân thế ở giữa, sương mù mông lung mưa khí lượn lờ cả tòa khang sơn phủ thành. Tường viện phía trên, mưa gió tuyệt tịch. Một hắc y nhân ôm kiếm đứng, Dương Ngục ngước mắt đồng thời, hắn cũng tại ngắm nghía trong phòng. Ngươi pháp lực thấp, tầm mắt cũng không cạn, nhưng ngươi đã nhìn ra kia đạo quả có chủ, sao dám chắn ngang. Người áo đen lặng lẽ nhìn nhau, ngăn người nghi thức, càng sâu giết người phụ mẫu, nhà ngươi sư phụ hẳn là không có dạy qua ngươi sao, ngươi. Manh, đất bằng kinh lôi nổ vang, ông. Người áo đen da mặt trung lên, chỉ cảm thấy hình như có phích lịch nổ vang phía trước, vô cùng cuồng bạo kinh khí chảy ngược vào cổ họng quản. Nửa câu nói sau sinh sinh bị ép đi vào, nhưng phản ứng của hắn vô cùng nhanh chóng, mũi chân một điểm, trong nháy mắt, đã biến mất tại màn mưa bên trong, động như kinh lôi, nhanh như thiểm điện, lão phu thế mà coi thường ngươi, đáng tiếc, ngươi, thần thông, dạ hành. Dương Ngục ánh mắt quét qua, chỉ thấy từng sợi tàn ảnh giống như quỷ mị giống như tại bóng đêm bên trong cấp tốc biến ảo mà động, rét lạnh sát cơ từ tỏ khắp mưa đêm bên trong bắn ra, một tích tắc này ở giữa, tựa hồ mỗi một giọt nước mưa đều trải rộng sát chiêu. Đạo thuật, mưa rơi, hắc y nhân kia ứng biến cũng không chậm, thần thông đạo thuật thuấn phát tại trong chớp mắt, trải qua thành bên trong cái ngày nồng đậm đến cực điểm linh khí, bộc phát ra làm Dương Ngục cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng cường độ. Nhưng mà, cũng chỉ thế thôi. Ầm ầm, cơ hồ là người áo đen kia ẩn vào bóng đêm bên trong đồng thời, Dương Ngục dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, hùng hồn, mà ngang ngược khí huyết, liền từ tung tóe mà ra. Lượng giới xuyên qua quá trình bên trong. Dương Ngục giáp tu luyện huyết khí đều bị rèn luyện đến thể phách bên trong, hắn lượng so với năm đó tư phải kém không ít, nhưng hắn chất lại không biết bay vụt bao nhiêu. Huyết khí tỏa khắp trong nháy mắt, phô thiên cái địa hạt mưa đã nhao nhao hóa khí là sương mù. Đây là đạo thuật gì? Người áo đen theo bản năng phát giác được không ổn, nhưng đầu óc bên trong ý niệm cũng còn hiện lên, trước mắt quyền ấn đã hoành không mà tới. Ông, tự hồ tinh vẫn nhật rơi, hư không kịch liệt rung động ở giữa. Ánh mắt bên trong vẫn có Lưu Hải Nhiên cùng không thể tin người áo đen đã thân bất do kỹ, bị gạt ra hư không, thần thông bị phá. Hắn trong lòng sợ hãi, lại không kịp thôi phát cái khác thần thông cùng đạo thuật, bởi vì kia quyền ấn đã tới mặt. Nhanh, quá nhanh, người áo đen muốn rách cả mí mắt, mặt hắn tất cả các loại thần thông đạo thuật mang theo, thế mà cũng chỉ tới kịp nâng lên hai tay. Ta, mưa đêm lôi bạo đều ép không được tiếng vang nổ tung tại trên đường dài. Người áo đen chỉ cảm thấy giống bị cự nhạc thần sơn đụng vào, chỉ một chút liền trước mắt biến thành màu đen, đập âm âm rơi vào trên đường dài. Hắn tâm như nổi trống, da mặt cuồng loạn, hiển nhiên mưa to bên trong kim quang từ nam chí bắc mà đến, thẳng bị hù vong hồn đại mạo. Không phải ta, hô, khí lưu lôi cuốn lấy nước mưa phóng lên tận trời, như vòi rồng giống như thoát ra hơn 10 trượng chi cao, phố dài trong ngoài, trong lúc nhất thời không gây nửa phần hạt mưa. Lạch cạch, nhìn qua dừng ở trước người quyền ấn. Áo đen kiếm khách mồ hôi lạnh trượt xuống, hô hấp đều giống như dừng lại một sát, còn kém một tuyến, hắn liền chết. Nói nhảm quá nhiều, là sẽ chết người đấy, đạo lý này, nhà ngươi sư phụ không có dạy qua ngươi sao. Bị gió thổi tán mưa to lại lần nữa rơi xuống, giây lát thành ướt sũng áo đen kiếm khách sắc mặt đỏ lên tới cực điểm. Ngươi, ngươi, hô, hắn một câu còn chưa có nói xong, liền cảm giác bên tai cuồng phong gào thét, một cái trong nháy mắt cũng chưa tới, đã bị lôi trở lại trước đó trong phòng. Ta hỏi, ngươi đáp, lạnh lẽo thấu xương da thân, tưới tắt áo đen kiếm khách trong lòng xúc động, hắn không lo được hai tay đứt gãy kịch liệt đau nhức, gian nan gật đầu. Ngươi trước mắt, pháp lực yếu ớt đến gần như tại không, nhưng mà, một thân động thủ lại là chính xác kinh tâm động phách. Kìa xích kim chi khí vừa ra, đạo thuật của hắn trong nháy mắt tiêu tán, thậm chí bản mệnh thần thông, đều lập tức bị phá, cái này thật sự là đáng kinh đáng sợ. Tại hắn ấn tượng bên trong, cái này hẳn là những cái kia đại tông môn. Thậm chí cả thánh địa cương đại đạo thuật, thần thông, hay là công pháp mới có uy năng. Nói một chút đi, ngươi cấp độ, lai lịch, tưởng thần thông, Hỗn Đan môn trưởng lão, Thập Đô, Dạ Du thần. Ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, thế mà còn là cái trưởng lão. Dương Ngục hơi kinh ngạc, Dạ Du thần, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Hắn lấy thông u sửa mệnh số sáng lập tôn thứ nhất thần thông chủ, liền là Dạ Du thần. Cái này áo đen kiếm khách so với vô đạo nhân tất nhiên là cường hoành rất nhiều, thần thông cũng coi như thành thạo. Nhưng so với hắn luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép lúc tao ngộ thương gian môn chân truyền gian kình lại là kém lão đại một đoạn. Bất quá, cũng chính, bởi vì nhìn ra lão gia hỏa này là Dạ Du thần, hắn mới thủ hạ lưu tình, nếu không một quyền kia, đủ đem nó trì thành bùn nhão. Dạ Du thần, đôi tám người, cầm tay là đế ti tại đêm. Viễn cổ trước đó, Nhật Dạ Du thần thay phiên ngày đêm, tuần tra âm dương, như gặp ác nhân chuyển ác, đều hạ truyền thành hoàng, thượng bẩm thần đình. Dù nhìn hung ác, thực là giám sát thiện ác chi thần. Ngươi kia Hỗn Đan môn, chẳng lẽ liền ngươi một người? Ngươi dám nhục ta? Tưởng thần thông sắc mặt đỏ lên, nếu không phải bị quản chế tại người, sợ là lập tức liền muốn nhào đem lên đi, nhưng chạm đến kia lạnh buốt ánh mắt, vẫn là xì hơi. Ta Hỗn Đan môn đã từng là đại tông môn, chỉ là nhất thời xuống dốc, cho nên, thật đúng là chỉ có ngươi một người. Dương Ngục nhịn không được cười lên, nhưng cũng chưa xoắn xít nơi này. Ngươi hôm nay tới đây, đừng nói là cơ duyên xảo hợp, nói một chút đi, huyết trì này đạo quả, là người nào nghi thức, biết là ai, lại có thể thế nào? Tượng thần thông ngã ngồi trên mặt đất, tóc rối bời hạ mang theo cười lạnh. Các ngươi những này đại tông môn xây dựng thành trì, mở ruộng tốt, không phải liền là quảng nạp phàm nhân vào thành làm nghi thức chi tại sao? Các ngươi làm được, những người khác, tất nhiên là học theo, huyết trì này đạo quả, chính là phương gia ngoại vụ đại quản sự, mới có gây nên. Kia lão súc sinh, quấy trêu người tâm, không biết hại nhiều ít người, lão phu thừa dịp bóng đêm, đem hắn chém thành trọng thương, giờ phút này, chỉ sợ lại không dám ra ngoài. Ồ, Dương Ngục nhíu mày, lấy ngươi chi ý, loại sự tình này, hết sức phổ biến. Dương Ngục cực kỳ chú trọng đối với các loại tình báo sưu tập, làm sao hắn tới đây giới bất quá nửa năm, hơn phần nửa thời gian còn muốn quen thuộc tự thân biến hóa cùng tu luyện. Cho nên, lúc trước hắn hoặc ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng chân chính trên ý nghĩa, đây là lần đầu đụng phải. Nhiều vô số kể, tượng thần thông chẳng biết tại sao, trở nên có chút oán giận, giống như ngay cả ý sợ hãi cũng tiêu tán không ít, hắn giải dụa lấy ngồi xếp bằng, có chút đùa cợt. 93 năm trước, ngươi thương gian môn thanh rượu lão tặc, là xong nghi thức, càng nguyên 83 tòa thành lớn, cơ hồ bị quấy làm nghiêng trời lệch đất, ngươi sẽ không phải coi là, ngay lúc đó ngươi đều chết hết à. Ngươi cho rằng ta là thương gian môn đệ tử. Dương Ngục tỉnh táo lại, tuổi còn nhỏ, liền tu thành như thế cao minh thần thông, hẳn là còn có thể là tán tu. Tượng thần thông càng nói, trong lòng càng là tức giận. Lão phu sớm biết mê hoặc thụ tâm, thương gian môn tất có động tác, lại không nghĩ rằng, các ngươi lại tới nhanh như vậy. Bất quá cũng tốt, các ngươi đã tới, ngược lại vừa vặn có thể mở mắt ra nhìn xem, các ngươi nuôi những này chó, đã làm gì sự tình. Vô mổ từ không phải thương gian môn đệ tử, tới đây, bất quá may mắn gặp dịp thôi. Dương Ngục thuận miệng giải thích một câu, cũng mặc kệ hắn tin, hoặc không tin. Bất quá, ngươi cũng có thể nói một chút, thương gian môn chó, làm chuyện gì. Ngươi không phải thương gian môn đệ tử. Tượng thần thông nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng lười phân biệt thật giả, nghiến răng nghiến lợi. Khang Sơn thành thành chủ, tam đại gia tộc, tán tận thiên lương, ngồi nhìn kia vạn thao sông bên trong nghiệt long làm hại thành trì, đùa bẩn bách tính. Dung túng kia nghiệt súc lấy người vì ăn, liên tiếp mở cái gì vạn tẩu, vạn nữ, vạn tử chi yến, trong vòng trăm năm, không biết đã ăn bao nhiêu người. Vạn tẩu, vạn nữ, vạn tử. Dương Ngục ánh mắt u chìm. Mấy tháng trước đó, hắn đã ở Lan Ưng hội nhìn thấy việc này, chỉ là, từ sau lúc đó, phương gia người lại chưa xuất hiện qua. Tam đại gia, phụ thành chủ, thương gian môn, bọn hắn nhận hết vạn dân cung phụng, lại dung túng nghiệt long làm hại, lấy người, vì ăn, lấy người, vì ăn. Tượng thần thông hung hăng nện đất, tay cục chảy máu. Đại đế mới đi không hơn vạn năm, những súc sinh này, liền cái gì đều quên, cái gì đều quên. Tượng thần thông trong lòng oán giận, khí huyết dâng lên, cơ hồ phun ra nghịch huyết thời điểm, mới mảnh. Nhưng giật mình phản ứng quá kịch liệt, không khỏi hãi nhiên ngẩng đầu. Nhiếp hồn chi thuật, ngươi nói tam đại gia dung túng kia nghiệt long ăn thịt người làm vui, nhưng có chứng cứ. Dương Ngục mở miệng, Khang Sơn thành nội có tụ linh chi trận, hắn chẳng những hội tụ bát phương núi rừng chi linh khí, cũng có ngăn cách thần ý dò xét hiệu quả. Hắn có thể cảm giác được kia long tự khí tức, nhưng lại không cách nào khóa chặt. Ngươi thật không phải thương gian môn đệ tử. Tượng thần thông hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra. Ngươi muốn chứng cứ, vậy còn không đơn giản. Sau 13 ngày, Long Tử thọ thần sinh nhật, nâng thành bách tính, vì đó Khánh Sinh về sau đêm đó, Long Thao các bên trong tất nhiên sẽ có một trận tham ăn thế thịnh yến. Thẻ đi, Dương Ngục cong ngón búng ra, vì đó Tiếp Hảo tay cụt, cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, lão đảo đứng dậy. Đến lúc đó, không chỉ kia Nghiệt Long sẽ hiện thân, thành bên trong lớn nhỏ gia tộc, không thiếu người tiến đến, ngươi muốn chứng cứ, mình đi lấy. Nói xong, biết người trước mắt không có sát ý, tưởng thần thông dạy dỗ lấy đứng dậy, đi vào đêm mưa bên trong, tiếng sấm bên trong, thanh âm của hắn lộ ra khàn khàn. Tiên thần đô từ người tới làm, một khi thành tiên lại không phải người, thật đáng buồn, buồn cười a, ha ha, ha ha ha. Khang Sơn Thành, chỗ Nam lĩnh Đông Nam, khí hậu hợp lòng người, tất cả các loại cây lúa, một năm bốn quen, thiếu tuyết nhiều mưa. Tuy là cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, cũng đã nghênh đón từng tràn mưa xuân, sáng sớm sương mù, bao phủ cả tòa thành trì. Thiên bất quá tảng sáng, nguyên vốn dĩ là từ trên giường bò lên, qua loa khoác lên y phục, ngơ ngác ngồi tại trên giường ngẩn người. Đây là hắn tại căn này vô danh miếu thờ ngày thứ 14, lại vẫn là có chút sợ hãi cùng thấp thỏm. Vị kia ôn hòa miếu chủ, tại hắn mắt bên trong, lại giống như sa long tử miếu bên trong thần linh còn muốn tới thần bí cùng đáng sợ. Tựa như là truyền thuyết bên trong hất lên da người đại yêu, ôn hòa bề ngoài phía dưới, tựa như ẩn chứa vô tận kinh khủng. Ông nội, nguyên bản nắm vuốt tay nhỏ, co quắp mà sợ hãi. Hắn sinh ở Tế Thành Khu, thuở nhỏ liền cùng hương hỏa, chùa miếu liên hệ, không biết đi qua nhiều ít miếu thờ lĩnh qua hủ tiếu. Bình thường miếu thờ mở cửa thời điểm, đều rộng mời thành bên trong có mặt mũi thân hào nông thôn sĩ tộc đến đây gian hàng, càng lớn hơn thủ bút bố thí hủ tiếu thậm chí thịt dầu. Liên tiếp mấy tháng, bỏ ra một khoản tiền lớn lương, mới có thể để cho nhà mình miếu thờ rộng làm người biết, hương hỏa cường thịnh nhất thời. Nếu muốn duy trì, thường thường vẫn muốn bố thí. Nhưng nhà mình vị này miếu chủ lại, hy vọng không muốn quá sớm đóng cửa. Chấp pháp nguyên bản tâm bên trong cầu nguyện một câu, đứng dậy, đi hướng phòng trước. Bình thường miếu thờ, bình thường đều có người coi miếu một, hai người, điểm hương đồng tử loại hình hơn 10 người. Nhưng tòa miếu nhỏ này bên trong, cũng chỉ có hắn một cái. Cũng may, cái này miếu nhỏ, cũng chỉ thay cho một bức tượng thần. Hắn rón rén đi tới tiền viện, xa xa, hắn dường như là nghe được gần sóng thiện sướng thanh âm. Ai tại niệm kinh? Nguyên bản giật mình kêu lên, người có cương vực, thần Phật cũng có giới hạn. Phật chính là Tây Mạc mới có, rất nhiều năm trước liền đã không cho phép lập miếu, hắn cũng là đi theo ông nội mới tiếp xúc qua Phật kinh. Miếu chủ hắn, nguyên vốn định nghĩ, thận trọng đi xa, dơ làm lơ đặng quay đầu, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền bị dọa đến ngã xuống đất. Chỉ thấy, không lớn miếu thờ bên trong, hơi khó lượng lờ, gần sóng kim quang giống như trăm ngàn đầu dây lụa, đem trong miếu thờ tượng thần bao phủ tại bên trong. Án trên đài, chấp đao, mà đứng tượng thần, thế mà như người đồng dạng ngồi xếp bằng xuống, cùng án đài trước đó miếu chủ, động tác giống nhau như đúc. Hô, hút, Dương Ngục ngưng thần tĩnh tọa, ngũ tâm hướng thiên, một vòng như có như không chùm sáng tại trước người hắn lơ lửng, cũng theo hô hấp của hắn thổ nạp mà động. Từng tia từng sợi tinh thuần hương hỏa, tại hô hấp của hắn ở giữa bị dẫn đạo ra đến, chợt trải qua hắn thân, chui vào sau lưng tượng thần miệng mũi ở giữa. Lại như thế nào tinh thuần hương hỏa nguyện lực đều có lớn lao tính chất biệt lập, không trải qua chuyển đổi, sinh linh có thể thu nạp, tượng thần lại không thành. Quá khứ hơn 10 ngày, mỗi ngày ban đêm, hắn đều tại chuyển đổi hương hỏa. Lập miếu sưu tập trăm vạn người hương hỏa nguyện lực, kia tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được, nhưng chuyển đổi hương hỏa, trải qua tượng thần thu nạp, để mà dẫn đạo bắt đầu đạo quả, lại không hề tưởng tượng bên trong như kia khó. Ông, Đức Quảng Ông Minh Chi Thanh, từ tượng thần bên trong lan truyền ra, vô Dương Ngục tâm hải vang vọng. Hắn ngưng thần cảm ứng tại từ nơi sâu xa, lại lần nữa cảm giác được bắt đầu đạo quả phương vị. Tiếp dẫn nghi thức, cực điểm sát phạt. Tiếp dẫn nghi thức, hương hỏa nguyện lực, lập miếu phong thần. Bắt đầu cảm ứng bên trong, cảm ứng tăng cường. Dự đoán phụ xuống thời giờ ở giữa, 13 năm 6 tháng. Hương hỏa thiêu đốt, nhưng một chút tăng nhanh giáng lâm. Cực điểm giết chóc, nhưng cực lớn tăng tốc. Quá khứ hơn nửa năm bên trong, bắt đầu đạo quả giống như lạc mất phương hướng đồng dạng. Giờ phút này, tại hắn cảm ứng bên trong, Đức Quảng liên hệ, sắp một lần nữa xây dựng. Mà lối đi kia, liền đến từ lục trầm góp nhạc hơn 2.000 năm, là tinh thuần nhất hương hỏa nguyện lực. Quả nhiên, so với hương hỏa, bắt đầu càng ưa thích sát phạt. Bất quá, 13 năm, cũng không lâu lắm, ta tiếp tục thiêu đốt hương hỏa tiếp dẫn, có lẽ, nhưng rút ngắn non nửa thời gian. Dương Ngục trong lòng tự nói, lập miếu phong thần, quả thực hữu hiệu, bắt đầu đạo quả, rút cuộc bị hắn dẫn động, từ tối tăm bên trong nơi nào đó mà đến. Một khi bắt đầu giáng lâm, hắn thậm chí có thể căn cứ bắt đầu cấp độ đồ, tiếp tục tiếp dẫn cái khác đạo quả giáng lâm. Long tiền giới đem tiếp dẫn đạo quả nghi thức đã hoàn thiện tới cực điểm, thành tựu thập đô, Tìm kiếm đạo quả cũng không tiếp tục chỉ là xem vận khí. Khó trách các nhà tông môn thánh địa đều muốn xây thành, hưng hỏa nguyện lực, quả thực là đồ tốt. Bất quá, Dương Ngục quét về phía tâm hải, gần sóng thiện sướng thanh âm, tại tâm hải của hắn bên trong cuồn cuộn hội tụ, thật lâu không tiêu tan, thậm chí ẩn ẩn tại hội tụ. Đây là hắn từ kia hương hỏa bên trong tách ra ngoài tạp chất. Những tạp chất này đều là sơn hải giới Phật môn tính chúng trong lòng, đối với Phật Đà cầu nguyện cùng nguyện cảnh, vô hạn mỹ hảo, vô hạn viên mãn. Cái này lại không phải hắn có thể thụ dụng. Hương hỏa sở dĩ lại gọi nguyện lực, cũng bởi vì cái này nhàn nhạt từng sợi hương hỏa bên trong, thông cảm lấy tính chúng đối với thờ phụng thần minh khẩn cầu cùng nguyện cảnh. Nhưng cái này, nhưng thật ra là tạp chất. Tương truyền, cho dù là viễn cổ trước đó Phật Đà Đại Bồ Tát, Thiên Thần Chi Tôn, đều đem coi là tạp chất, sẽ không nhận nạp. Bởi vì, theo một ý nghĩa nào đó, những này tính chúng khẩn cầu cùng hướng tới, là Phật Kinh bên trong miêu tả, mà ra, căn bản không tồn tại hoàng mỹ Phật Đà. Trong tưởng tượng hoàng mỹ, tuyệt không phải chân thực tồn tại người, hoặc thần, thậm chí cả Phật Đà có thể làm được. Đón lấy những tạp chất này, chưa chắc có chỗ tốt, nhưng chỗ xấu, kia là cực độ lớn. Cho nên, cái này lại được xưng là hương hỏa chi độc. Cho nên, dù là hao phí cực lớn tâm lực, Dương Ngục cũng muốn đem những này tạp chất tách ra ngoài. Hô! Tâm hải bên trong, sáng tối xen lẫn, thường có gợn sóng nổi lên. Thân mang đỏ bào sao khôi cầm kiếm mà múa, tại sáng tối bên trong không ngừng điên cuồng múa, chặt đứt Phật âm liên hệ. Từng sợi, một tia, từng đạo. Dài đến mười mấy ngày không ngừng múa, sao khôi hao phí cực lớn, Dương Ngục vốn là mỏng manh pháp lực, nhiều lần hao hết. Mà kia từng tia từng sợi thiền âm, dần dần hội tụ ở một góc, trong lúc mơ hồ, lại có mấy phần như có như không Phật Đà bộ dáng. Đại Nhật Như Lai, lục trầm lá gan, quả thực không nhỏ, đánh cắp Phật tên, thân thụ hương hỏa. Bất quá, như thế ý kiến hay. Dương Ngục ý niệm trong lòng chuyển động, khảm nạm tại bảo thực chi đỉnh bên trong Bát Cửu Huyền Công cảnh nội, liền có một tiếng tượng minh hí dài. Những này tạp chất, hắn mặc dù tách ra ngoài, nhưng không có nghĩa là, những tạp chất này vô dụng. Vừa vặn tương phản, hắn sợ dị giữ lại cái này viên hương hỏa kết tinh, tại biết được nguyện lực có thể tiếp dẫn bắt đầu giáng lâm trước đó, hắn để ý nhất, liền là kia một sợi tạp chất. Ông, trấn ngục thần tượng hình bóng, như thực chất giống như giáng lâm tâm hải, dẫm chân hí dài phía dưới, đem kia thiền âm hội tụ chi Phật ảnh cuốn vào Bát Cửu Huyền Công cảnh nội, trấn áp mà xuống, tạp sát, Bát Cửu Huyền Công kính trên đột ngột hiện ra một tia vết rách, trong kính Dương Ngục cái bóng mảnh, nhưng đứng dậy. Kim quang vàng rực bị hắn hút vào miệng mũi ở giữa, như liệt hỏa bốc cháy lên. Trống, ôm, trấn ngục thần tượng dường như giận dữ, mà hí dài, cùng kia thiền âm va chạm, giao phong, ma luyện lấy. Phá kiếp lục trầm, lượng giới xuyên qua về sau, Bát Cửu Huyền Công đột phá tam biến, Dương Ngục, nhưng lại chưa lựa chọn cấp khí sinh biến. Không có gì ngoài hắn còn chưa chuẩn bị kỹ càng bên ngoài, cũng là bởi vì, đệ nhị biến, thần tượng biến hắn còn chưa triệt để nắm giữ, bình thường khí cơ chỉ cần đi vào. Liền sẽ bị một kích mà bại. Trấn ngục thần tượng uy nghiêm, quả thực vượt qua đoán trước, cho dù là không biết khoảng cách bao nhiêu năm tháng cùng không gian một sợi không có ý nghĩa khí cơ, cũng cơ hồ mấy lần bị hắn đảo khách thành chủ. Bát Cửu Huyền Công chi biến hóa, cũng không phải là càng mạnh càng tốt, chưa biến, nếu như mất hoành, cũng có phản vệ chi khả năng. Dương Ngục nhất tâm nhị dụng, tiếp dẫn bắt đầu đồng thời, cũng bắt đầu tu luyện lên Bát Cửu Huyền Công đệ tam biến. Tự nhiên không phải lục trầm, cũng không phải hương hỏa, thiền âm. Mà là sơn hải giới ức vạn vạn Phật môn tính chúng đối với trên kinh Phật miêu tả ra, không tồn tại ở hiện thực bên trong, cực điểm mỹ hảo cùng trọn vẹn Đại Nhật Như Lai chi khí. Đến vũ vũ đạo nhân chân truyền, Dương Ngục đương nhiên hiểu được, Bát Cửu Huyền Công hạch tâm, ở chỗ biến hóa, mà chưa biến ở giữa, ở chỗ cân bằng. Bản thân ngồi tại trung ương, điều hành tất cả các loại biến hóa, lấy đạt thành cân bằng, cái này, mới là Bát Cửu Huyền Công ảo diệu thực sự vị trí. Như Lai là Phật chi số 10, nó ý chỉ. Lại là chính cảm giác, mà mặt trời cũng không chỉ mặt trời, mà là chỉ quang minh vô lượng, chiếu phá hết thảy hắc ám. Hợp lại chân ý, tức là trí tuệ viên giác chi vô lượng lượng ánh sáng, xua tan hết thảy hắc ám tà mị. Nếu như nói, thiên lôi chủ thiên tự vận bốn mùa, phát sinh vạn vật, chính là đến cương, kia trấn tất cả các loại thiên ngục chi thần tượng, chính là chí cường. Đại Nhật Như Lai, thì làm to lớn, cứ thế lớn, nhu hòa kiên cường, thì lẫn nhau giao hòa, tạm nhân cân bằng, mà không đến mức. Thần tượng lúc nào cũng bạo động, tu thành biến hóa, như không có biến hóa. Ông, Bát Cửu Huyền Công trong kính, ánh sáng chấn động, lôi điện, thần tượng, ánh sáng xen lẫn biến hóa, trong chốc lát, lấp lóe trăm ngàn lần, vòng đi vòng lại, giống như không ngừng. Mặt trời, như lai biến, chưa thành, cần phá kiếp 2-3, 3 lần biến hóa dung nạp. Bát Cửu Huyền Công đệ tam biến, mặt trời biến, Dương Ngục ngưng thần tĩnh tọa, một lòng chưa dùng, cảm ứng đến tất cả các loại biến hóa, tiếp dẫn bắt đầu đạo quả đồng thời, cũng đang đợi mặt trời lặn. Hô hô hô, một chiếc thuyền vạch phá bầu trời, tại biển mây bên trong chập trùng, lấp lóe, tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái, tức là trăm dặm chi địa. Trong một chớp mắt, ba lần na di, nhưng mà, như thế cuồng mạnh tốc độ phía dưới, thuyền bên trong lại là vô cùng chi bình ổn. Một môn chi cách, bên ngoài phong vân gào thét, bên trong lại là có một phen đặc biệt cảnh tượng. Lâm viên, hòn non bộ, thanh tuyền, lầu cát, biển hoa, rừng trúc, hồ lớn phía trên, từng cái người khoác váy lụa, khuôn mặt dáng người đều cực tốt nữ tử, tại từng mảnh lá sen trên múa thân thể, nhẹ nhàng như hồ điệp, liên miên bất tận, không thú vị vậy. Đột nhiên, trong đình giữa hồ một thiếu niên mặc áo gấm mở miệng, hắn tiện tay một chỉ, nói một chữ, tuyết. Một người khác nhìn ra hắn ý tứ, cũng cười cười ra tay, gió. Một gió rửa sạch xuất khẩu, như vậy hồ nước lớn phía trên, trong nháy mắt phong vân biến sắc, thấu xương hàng phong thổi cuốn lên tuyết lớn, nhiệt độ không khí giảm đột ngột. A, một đám chỉ lấy váy lụa vũ nương kinh hô vài tiếng, nhưng lại không dám dừng lại dưới, đón gió tuyết, tại mạng lớn vụn băng bên trong nhảy múa, khi thì một cái sơ sẩy, liền bị đâm đến đổ máu. Dịu quá thay, dịu quá thay. Trong đình giữa hồ cả đám vỗ tay, mà cười, kia thiếu niên mặc áo gấm nhất lên bầu rượu, là cả đám bên trong, duy nhất ăn nói có ý tứ đạo nhân rót rượu. Giang sư huynh, cầm giới về cầm giới, cũng không cần như thế thanh tâm quả dục, luận việc làm không luận tâm trên đời ai có thể không phá giới. Chúng ta người tu hành, tự nên thanh tâm quả dục, những này thiếu nữ cố nhiên dáng người uyển chuyển, tại bần đạo mắt bên trong, lại đều là bạch cốt một đống. Giang Kình khẽ lắc đầu, lòng sư đệ, hôm nay ta lát nửa núi, gánh vác tuần tra chức vụ, không thể trầm mê hưởng lạc. Giang sư huynh nói đúng lắm, kìa thiếu niên mặc áo gấm ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, băng phong hồ nước đã làm tan, mấy chục cái vũ nương tất cả đều ngã vào thấu xương sông băng. Hôm qua, Khang Sơn Thành có người đưa tới thiệp mời, nói là hắn trong phủ có một nhà tửu lâu, hắn mỹ vị hiếm thấy trên đời. Lòng Tiêu Vân khẽ mỉm cười, Giang Kình không háo sắc, mọi người đều biết. Nhưng hắn ăn cực kỳ ngon. Thật sao? Quả nhiên, Giang Kình cổ họng nhúc nhích một cái chớp mắt, hứng thú. Kìa, bần đạo lại là không thể bỏ qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 2 tháng 2, Long Tự Sinh, Khang Sơn Thành Nội, chiên trống vang trời, cờ mau cùng với pháo trùng thiên phấp phới, cửa ải cuối năm, cũng kém xa hôm nay náo nhiệt. Lúc này, sắc trời bất quá đêm sáng mà thôi. Đầu mùa xuân một chút hàng ý tỏ khắp phía dưới, tế thành khu phụ cận 18 cái thành khu, phố lớn ngõ nhỏ, đã đều giăng đèn kết hoa. Từng nhà, vô luận giàu nghèo, vô luận địa vị, đều thật sớm rộng mở cửa lớn, nghênh đón Long Tự phúc khí giáng lâm. Thật dài tế bái đội ngũ, từ Long Tự miếu đi ra, từng cái bôi trét lấy không biết tên thuốc màu tại trên mặt bà cốt, lung lay phiên kỳ tiến lên. Thứ dân khó khăn, thiên không sinh yêu, vạn thao long linh, che chở thế nhân, mưa thuận gió hòa, sông trạch không gần sóng. Bốn súc thịnh vượng, gia đình an bình, long linh đại đức, chúng đều cảm giác ngực. Đại đức đại ân, dùng cái gì là báo? Trầm thấp cầu nguyện âm thanh, từ Long Tự miếu lên, thuận đội ngũ thật dài, truyền vang nhập từng nhà, tiếp lấy từng cái tay buộc dây đỏ tiểu đồng trên đến xe hoa. Những nơi đi qua, pháo cùng vang lên, chiên trống vang trời, đến mãi không hết tính chúng, nhao nhao quỳ sát, phụ họa tụng niệm tế văn. Sáng sớm sương mù, dần dần bị hương hỏa khí tức bao phủ. Hàng ngàn hàng vạn người tạo thành đội ngũ. Như một hàng dài, cuốn lượng lấy đi qua từng cái quảng trường, đưa Long Thần phúc khí, tiếp linh đồng linh nữ. Níp níp ngoan, không khóc không nháo, phục thị Long Thần hưởng phúc đâu, về sau thoát khỏi khó khăn, trong thành cũng mưa thuận gió hòa đâu. Quỳ trên mặt đất, Triệu A Tứ hai tay siết chặt, nhìn qua xe hoa trên đi xa nữ đồng, không bỏ, mà kính sợ lầm bầm. Níp níp, không. Triệu A Tứ toàn thân rung lên, liền thấy trước đường phố xông ra cái nữ nhân điên, dương nanh múa vuốt phóng tới xe kéo. Trả ta níp níp. Trả ta níp níp, vang trời tiếng chiên trống, vượt trên kêu la, Trường Long, cũng giống như đội ngũ, dần dần đi xa. Triệu A Tứ xoa xoa nước mắt, xoay người lại, nhà mình bà nương, đã là sụi lơ trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, khóc không thành tiếng. Níp níp, Long Thần A, Lý Viên ngoại nhà hài tử nhiều như vậy, làm sao lại để cho ta níp níp đi, nàng, nàng. Níp níp đi hưởng phúc lạc nha, hưởng phúc lạc nha. Triệu A Tứ ấy ấy an ủi, hứa, có lẽ là Lý Viên ngoại không cái này phúc khí. Ai bảo nhà hắn có tiền lạc, Long Thần đáng thương nhất ta thứ dân đấy, trước đường phố Lâm đại tỷ khổ nửa đời người, cũng là khổ tận cam lai, nàng một đôi nhi nữ đều đi. Long Thần phù hộ nhà ta níp níp, các ngươi, nhìn thấy cái gì? Cách mặt đất trăm trượng, như biển mây tiên cung đồng dạng phương gia trang vườn một góc, đủ quan sát toàn thành một chỗ quan cảnh đài bên trên, Một thân miêu tả đen dài bào lão giả đột nhiên mở miệng. Lão giả này sơ mặt trọng mũi, ánh mắt sắc bén, khí thế ô chìm, chính là Khang Sơn Thành Tam Đại Gia Chi, Phương Gia Gia Chủ, mới sư hổ. Cơn hỏa lượn lờ, nguyện lực tràn ngập, long thần linh sợ khoảng cách tấn thăng không xa, tối nay, có lẽ, chúng ta liền có thể thấy chính một tôn đại tiên thành tựu. Nói tiếp, là cá thể phách thon dài, mặc như ngọc quý công tử, hắn một tay gánh vác, một tay chuyển hai cái lớn bằng trứng thiên nga màu đỏ tinh cầu. Chỉ là, cái này toàn thành bách tính, vốn là nhà chúng ta tài sản riêng, để hắn như này thịt cá những năm này, nhưng bây giờ, để cho ta trong lòng không lắm vui sướng. Nghe được nhi tử đáp lời, mới sư hổ từ chối cho ý kiến, nhìn về phía nhà mình con gái, thái độ ôn hòa rất nhiều. Hành Vân, ngươi cho rằng đâu, phủ nhà cái này mệt dân kế sách, thật sự là quá lợi hại. Cái này toàn thành bách tính, cả ngày bận rộn, chợt có nhàn rỗi, cũng tận lưu tại dục vọng phát tiết, dần già, càng phát ra ngu muội, không thể xoay người. Tự tay dân tặng con cái tại Long Thần ngư thịt, nhìn buồn cười, kỳ thực đáng sợ a. Một bộ áo trắng, nam trang cách ăn mặc, Phương Hạnh Mây nhẹ nhàng thở dài. Nếu ta Phương gia tổ tiên không phải may mắn đắc đạo quả nhận chủ, bây giờ bị mang lên án đài linh đồng, chỉ sợ là tỷ ta đệ hai cái. Không sai, mới sư hổ vỗ tay mà thắng. Đi gió, điểm ấy, ngươi cũng không bằng tỷ tỷ ngươi nhìn thấu triệt, kia Long Tử, bất quá ngẫu trải qua Khang Sơn, hắn bất quá ăn ngon một ít, cái này, lại tính được cái gì? So với tới giao hảo chỗ tốt, chút tổn thất này, tính được cái gì? Thành trì nơi tay, còn sợ thiếu nhân khẩu. Mới sư hổ hợp thời ngậm miệng, quan cảnh đài bên ngoài, một thân trên, còn có mùi máu tanh chưa khô lão giả khom mình hành lễ. Lão gia, thiếu gia, tiểu thư, tất cả các loại lễ vật đã chuẩn bị đầy đủ, đi thuyền cũng đã vào chỗ, khi nào lên đường, mặt trời lặn đứng dậy là đủ. Mới sư hổ khẽ nhíu mày, mới có, Ngụy Trường Thọ chỗ, nói thế nào, đã thương ngươi người kia, nhưng có tìm được. Hồi lão gia, mới có da mặt co lại, ánh mắt âm lãnh mấy phần. Súc sinh kia ẩn vào mưa đêm bên trong, đột nhiên ra tay, thực là tới lui vô ảnh, lão nô ngay cả hắn dùng cái gì thần thông, cái gì bộ dáng cũng không nhìn thấy. Vạn tiên đồ ghi chép, cũng bất lực, trừ phi. Nói, hắn đóng miệng, vô tung vô ảnh, tìm chi tự nhiên rất khó, nhưng chưa hẳn, thì không được, nhưng cái kia giá quá lớn, Phương gia có lẽ giao nổi, có thể làm hắn. Quả nhiên, mới sư hổ không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nói, lại đi lĩnh một ít đan dược ôn dưỡng, mặt trời lặng thời gian, cùng nhau đi long thao các dự tiệc, những năm này, ngươi đi theo làm tùy tùng, cũng là có công, đa tạ lão gia, mới có khom người thối lui, cái này lão cẩu, tâm tư không đúng. Mây mù xoay tròn, Phương Hành Vân liên mắt đảo qua đi xa mới có. Hắn thủ nói tổn thương, thọ nguyên giảm lớn, không có báo thù tưởng niệm, chỉ sợ sẽ lên tâm tư khác. Vậy liền lại nhiều cho Ngũ công tử chuẩn bị trên một phần lễ vật. Mới sư hổ hững hờ đi dạo, tản bộ. Tối nay chi yến, không thể so với dĩ vãng, kêu lên nhà bên trong theo hầu, còn có thể đệ tử, cùng một chỗ, có lẽ cũng sẽ có điều đến. Đúng, một trận Long Tử thọ đảng, lớn như vậy Khang Sơn Thành, đều vì đó công việc lưu bù lên. Vô luận là trên trời ba nhà, vẫn là trên đất rất nhiều lớn nhỏ gia tộc, đều nghe tin lập tức hành động, các chuẩn bị hậu lễ, chờ đợi lấy màn đêm buông xuống. Thanh Nam, Ngụy Trạch bên trong, một đám đệ tử, cũng sớm đóng cửa từ chối tiếp khách, chuẩn bị đi thuyền, chờ đợi. Ám tử đến báo, kia ba nhà cũng đều có động tác, tối nay chắc chắn sẽ cùng một chỗ tiến về. Hà Thành chư nhà, cũng phần lớn đáp ứng, có mấy nhà lúc đầu không muốn đi, nhưng cũng không dám không tiếp thiệp mời, tối nay, nói chung sẽ đi. Chỉ là, tự hồ có người đưa thiệp mời ra khỏi thành, có lẽ là đang thông tri thương gian môn. Đúng, hôm đó đánh lén mới có người, tựa như xuất hiện tại Long Tử Tế bên trên. Hậu viện biển hoa bên trong, Ngụy Trường Thọ rón rén xử lý hoa cỏ, nghe báo cáo, cũng không nói chuyện. Đợi đến mấy cái đệ tử nói xong, mới ngẩng đầu nhìn ám đạm xuống tới sắc trời, nói, kia cùng chúng ta không quá mức quan hệ, lão đầu tử, chỉ muốn đánh một chút nha tế, về phần cái khác, lão sư, đột nhiên. Nơi hẻo lánh trong lặng lẽ quản lý hoa cỏ trung niên mặt đen người ngẩng đầu, thường nói, vật thương kỳ loại, ngài, liền không có nửa phần xúc động sao, đầu kia súc sinh. Nhưng kình, mấy cái đệ tử nghe vậy thần sắc đều biến, càng có mấy cái liền muốn giận dữ trách cứ. Ngụy Trường Thọ lại là khoát tay áo, vật thương kỳ loại, này cũng không kém, nhưng ngươi nhận lầm đồng loại. Trên đời này, có tiền, có quyền còn không cho là mình cùng phía dưới đám dân quê một loại, chúng ta siêu thoát phàm thai, lại nên một loại nào? Ngụy Trường Thọ thôi động xe lăn, hướng về ngoài cửa mà đi. Kia án trên đài bày biện, không phải đồng loại, án dưới đài ngồi, mới là cùng người ta một loại a. Điểm này, tuyệt đối đừng nhớ lầm, nếu như, ngươi không muốn bị mang lên án thai. Nhưng kình im lặng, phức tạp đã cực. Thường nhân trong mắt Ngụy Trường Thọ, chính là Hạ Thành bên trong nhất có danh vọng thập đô chủ, chẳng những xuất thân danh môn, còn chưa từng kỳ thị tán tu, thậm chí cho phép phàm nhân ở trước cửa bày quầy bán hàng, lợi nhuận. Nhưng ai nào biết, hắn là vị kia Ngũ công tử trên cửa khách quen, lại là sớm nhất mấy cái khách nhân một trong. Thế đạo như thế, lão phu cũng không có lựa chọn khác a. Ngụy Trường Thọ thật dài thở dài, mí mắt tiêu nghịu xuống. Đi thôi, dự tiệc. Và, mặt trời còn chưa ngã về tây, trên bầu trời biển mây đã hơi thành màu mực, điện quang lôi long buông tậu ở giữa, mưa rào xối xả mà rơi. Ồn ào náo động một ngày thành trì, tại mưa to phía dưới, trút đi táo bạo, màn đêm phía dưới, lại có vẻ hơi rất lạnh âm trầm. Rầm rầm, mưa to bên trong, tượng thần thông áo đen độc hành, tinh mệnh hạt mưa treo ở mũ rộng vành biên giới, tựa như một chuỗi rèm châu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mưa đêm bên trong, vào ban ngày hương hỏa lại vẫn chưa tán, chẳng những chưa tán, còn tại lấy tốc độ cực nhanh hội tụ, hướng về tế thành khu trung tâm, Long Tử Miếu về sau trống trải trên quảng trường hội tụ. Dần dần, mưa to bên trong lại có một ít hơi khó lượn lờ cảm giác, trong lúc mơ hồ, như có một tòa 18 tầng lầu nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, như ẩn như hiện ở giữa, như có tất cả các loại ồn ào náo động âm thanh truyền đến. Nó ở chỗ này, lại như không ở chỗ này ở giữa, giống như dưới đất, lại tựa như tại trong biển lôi, nhìn kỳ quỷ đến cực điểm. Tạp sát, hợp thời, đang có thiểm điện vạch phá bầu trời, chiếu sáng tòa kia lầu nhỏ trước bảng hiệu. Long Thao Các, khó trách khắp nơi tìm không đến, nguyên lai cái này dơ bẩn chi địa, liền giấu ở hương hỏa phía dưới, trách không được, có thể giấu giếm được lão phu pháp nhãn. Tượng thần thông ánh mắt ngưng tụ, vác tại sau lưng trường kiếm giống như cảm thấy sát ý, phát ra một tiếng chiến minh. Sư phụ, ngài thật muốn đi. Đêm mưa bên trong, một thân khoác áo tơi thanh niên bước nhanh truy đuổi, mà đến, hắn rất khẩn trương, nắm vuốt chui kiếm tay đều trắng bệch. Vậy đệ tử cùng đi với ngươi. Ngàn năm lão long, ngươi tới chống đỡ cái gì dùng? Tượng thần thông trừng mắt. Vậy ngài đi, thì có ích lợi gì? Thanh niên không hề nhượng bộ chút nào. Ngài tổng cộng chỉ có một môn thần thông, ba môn đạo thuật, lấy cái gì tru sát nghiệt long? Cút! Tượng thần thông đột xuất một chỉ, đem nó định tại chỗ, lại phải tay áo một cái, đem nó đánh vào màn đêm bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, đạo thuật tự khai, hỗn đan môn truyền thừa, nếu là đoạn trong tay ngươi, lão phu làm quỷ đều thả bất quá ngươi. Ầm ầm, sấm rền cuồn cuộn hành không. Tượng thần thông dương mắt nhìn lên, chỉ thấy dông tố bên trong, tiểu lâu kia càng thấy rõ ràng, từng chiếc thuyền nhỏ, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Lấy nhãn lực của hắn, tại bóng đêm bên trong, không chỗ không thể gặp, không cần ngưng thần, đã nhìn ra kia từng chiếc trên thuyền nhỏ trò chuyện vui vẻ tân khách. Chứng cứ, ngay tại lầu này bên trong, đáng tiếc, ngươi sẽ không tới. Mưa đêm bên trong, tượng thần thông, thì thào một câu, ném xuống mũ rộng vành, một bước trước đạp, biến mất tại màn đêm bên trong. Tổ sư phù hộ, hắn đi cực nhanh, càng chưa từng quay đầu. Nhưng màn đêm bên trong không thể động đậy Diêm Hiệp, lại rõ ràng nhìn thấy một tay nắm, không chút hoang mang tiếp nhận bị gió thổi rơi mũ rộng vành. Mây đen cuồn cuộn, mưa rào xối xả. Mưa đêm bên trong, Diêm Hiệp ngã ngồi góc tường, áo bào bị nước mưa thẩm thấu, hắn ngơ ngác nhìn qua, bầu trời đêm bên trong lôi long lăn lộn, khi thì hình như có tiếng long ngâm. Thiểm điện vạch phá bầu trời khoảng cách ở giữa, hắn nhìn thấy, từ phố dài đầu kia, đi tới một hồng y hào khách. Hắn tóc dài chân trần, chỉ một bộ áo bào đỏ phủ thân, người không vật thừa, không đúng, còn có một thanh bảo kiếm giấu tại tới eo tóc rối bời bên trong. Thế đạo này, tổng cũng không lọt vào cực điểm. Diêm Hiệp nghe được người tới thanh âm, nhìn xem hắn đem mũ rộng vành vung đem tới, che khuất đỉnh đầu của mình mưa dầm. Ngươi người sư phụ này, tuy không rất bản sự, nhưng huyết dũng ngược lại là đầy đủ, đáng tiếc, muốn nhờ vào đó long song nghi thức, vẫn là kém một vài thứ. Gió đêm gợi lên tóc rối bời, Dương Ngục ngửa mặt lên trời nhìn lại, chỉ thấy dông tố cuồn cuộn ở giữa, kia long lâu chập trùng lên xuống, trong lúc mơ hồ, hình như có cự long hoành không, quấy làm mưa gió. Mà trừ cái đó ra, tại thiên nhãn phía dưới, hắn ẩn ẩn nhìn thấy quen thuộc khí cơ, là nghi thức, nhưng lại không chỉ là nghi thức, thần thông nhiều ít, cũng không ảnh hưởng tấn thăng. Kia tưởng thần thông chỉ thần thông một hai trồng, đạo thuật ba bốn cửa, nhưng một thân tu luyện cũng đã đến hỏa hầu, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể vấn đỉnh cửu diệu. Cũng bởi vậy, hắn mới nơi này ở giữa ngừng chân, vô luận khả năng thành, hoặc không thể thành, hắn dám đi, Dương Ngục liền sẽ không keo kiệt tại, vì đó tránh ra một bước. Kém. Diêm Hiệp kinh ngạc hoàng hồn, thậm chí không có phát hiện trên người mình đạo thuật tán đi. Kém, kém cái gì? Ngàn. Đường theo lấy từng tiếng lôi bạo, một tiếng long ngâm, vượt trên dư luận xôn xao, vô tận tạp âm. Nhưng Diêm Hiệp lại vẫn là nghe được kia hồng y hào khách bình tĩnh bên trong ẩn chứa vô tận sóng cả thanh âm. Kém một cổ gió. Ầm ầm. Mà xuống một cái chớp mắt, nương theo lấy lông múa trời cao, giận ma giơ vuốt, lôi hải trên dưới, phố dài trong ngoài, lòng thao các bên trong tất cả mọi người. Thậm chí cả Tuấn Mưa điên cuồng múa xích long, cùng thần hồn một tuyến, sắp bước ra một bước cuối cùng tưởng thần thông, đều là nghe được kia một tiếng kéo dài không thôi thét dài. Kiếm khách Nam Lĩnh, ông, vừa sải bước ra, đã tới bên dưới mây đen, từ Nam chí Bắc mà đi, thật giống như mặt trời tuần tra, huy hoàng hạo đạn xích quang trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt hải, bầu trời. Chỉ thấy cuồng phong gào thét ở giữa, hồng y bốc lên như lửa, điểm minh long thủ tại hạ, một thân lại giống như đằng vực sâu chi long, đưa dạ du thần, bẩm thiên quý vị. Manh, tựa như viễn cổ thần nhân đánh thần chung mộ cổ, ô ô thanh âm quanh quẩn tại trên biển mây. Trời cao đều rất giống nhất thời nghẹn ngào, lan lộn lôi âm, tứ ngược long ngâm, đều dường như nhất thời bị toàn bộ ép xuống, nhưng lại rối trí thất sắc. Chớp mắt mà thôi, toàn thành không ngủ khách, long thao các bên trong ánh mắt mọi người, đã hết bị kia nhất lên màu đỏ triều dân đạo nhân kiếm khách hấp dẫn. Chỉ thấy hắn thuận điện quang mà lên, một ngụm không vào pháp khí cấp số trường kiếm, liền từ bắn ra cực đoan hung lệ quang mang, cùng kia từ lôi hải trung hạ ấn long trảo, giao hội tại vạn chúng chú mục ở giữa. Ầm ầm, kinh khủng sóng khí giống như gió lốc đồng dạng một chút thổi khắp cả lớn như vậy Khang Sơn phủ thành. Bóng đêm bên trong giông tố bị quét sạch sành sanh, toàn thành đèn đuốc lại cũng dường như bị một chút thổi tắt. Diêm Hiệp hải nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy biển mây phía dưới hình như có một đoàn mây nắm băng tán tứ phương, thực chất giống như sóng xung kích càng quét khắp nơi bát hoang mà đi. Phố dài trong ngoài đến mãi không hết, lâu vũ, cửa hàng, cột cờ, cây già đều bị cuồng phong quét qua, chập chờn như gió bên trong ánh nến. Nam Lĩnh lần này có thể xưng kinh thiên động địa, cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, lại chỉ có Ngụy Trường Thọ, Phương Kình, Tần Tiêu Vân thần sắc đại biến. Tụ vận bản vàng, thập đô thứ 9, cực đạo cấp độ chủ, Nam Lĩnh. Lại là hắn. Hắn không những ở Nam Lĩnh, thế mà còn ở lại chỗ này Khang Sơn Thành. Cái tên này, cả tòa Khang Sơn Phủ Thành chỉ có mấy cái như vậy người biết, nhưng phàm là biết đến, đều tại lúc này hải nhiên biến sắc. Nhất là Phương Kình, cả người như bị sét đánh giống như, toàn bộ nghi dại. Lại là ngươi. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên long ngâm, Phương Kình mảnh, nhưng trở lại, sắc mặt của hắn từ chấn kinh biến thành xanh xám. Ánh mắt từ mê vọng biến thành xích hồng, khó mà hình dung xấu hổ cùng sát ý trong lòng của hắn hiện lên. Vương sư huynh, Long Tiêu Vân đột nhiên kinh hô một tiếng, mảnh nhưng quay người, chỉ thấy được nhà mình sư huynh, lại không nói một lời, thúc kiếm mà ra, trốn bán sống bán chết, bản vàng thứ 9, tuyệt đối không thể địch. Long Tiêu Vân nghẹn họng nhìn trân trối, tuyệt đối không ngờ rằng, gần như có thể cùng nhà mình tộc huynh Long Kiếm sống tranh đoạt thương gian đương đại chân truyền đệ nhất Phương Kình, vậy mà lại. Nhưng mà, Phương Kình căn bản sẽ không để ý tới Long Tiêu Vân là nghĩ như thế nào. Hắn đầu óc bên trong, lần lượt về hiện lấy đêm hôm đó. Kia sau một ngày, môn bên trong thậm chí cả thế lực khắp nơi, đều đang hoài nghi kia hoành không xuất thế Nam Lĩnh. Hư hư thực thực là truyền thuyết kia bên trong thập đại cực đạo cấp độ chủ một trong, hoài nghi hắn có siêu bức cực các loại, có thể cùng chính vị đại đế sánh vai chí cường theo hầu. Nhưng chỉ có hắn biết, một thân không chỉ là có được theo hầu, một thân thần thông cực đoan chi đáng sợ. Đêm hôm ấy, hắn dù cho là tại hoảng hốt bên trong chưa hết toàn lực, nhưng kết quả chính là, mình bị một quyền nện thành thịt nát, ngang, mà cơ hồ là Phương Kình thoát ra long thao các chớp mắt, tai của hắn bờ đã bị một tiếng đau nhức dẫn đến cực điểm gào thét chỗ tràn ngập. Hắn nhịn không được dư quang nhìn lại, chỉ thấy trời cao bên trong, màu đỏ lớn thiêu đốt, tiếng long ngâm liệt, hình như có tanh hôi vô cùng long huyết tung xuống. Phế vật này, sẽ không phải một kiếm cũng ngăn không được a. Phương Kình cơ hồ ngã xuống kiếm quang. Cũng may, hắn đã rơi vào thuyền phía trên, thương gian môn rất nhiều đệ tử nhao nhao tiến lên. Đi! Phương Kình quả thực không có chút nào lưu lại tâm tư, ngay cả chờ Long Tiêu Vân, đều không có, thôi phát thuyền, cướp đường liền đi. Mau thần, bò sát, ngươi dám đã thương ta. Tiếng long ngâm thống khổ bên trong mang theo chấn kinh. Lôi vân gào thét, Ngô Đào kinh sợ con người, máu vẩy trời cao, hắn lại bị một ngụm sát thương trường kiếm chém bị thương thân rồng. Thân rồng cường đại, dù cho là tại thôn tính chưa giới về sau. Chưa giới sinh linh hỗn hợp bây giờ, vẫn là số một, mà hắn bên ngoài cơ thể, càng có cái này 12 đạo thủy chúc hộ thể đạo thuật vĩnh trú, đừng nói là sát thường, liền xem như tiên trân, cũng không có khả năng dễ dàng như thế chém ra a. Lôi, hắn thế mà thân ngực lôi thuộc thần thông, cái này bò sát khắc ta. Ngô Đào phản ứng vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt đã nhận ra tự thân đạo thuật bị phá nguyên do, nhưng hắn vẫn là không có ngạnh kháng tâm tư, nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn lại hắn, còn không tính đần. Một kiếm chém ra vải rồng, Dương Ngục trong lòng cũng không khỏi không cảm khái một tiếng, con rồng già này da dày. Nếu không phải hắn nhìn ra con rồng già này bên ngoài cơ thể đạo thuật, một kiếm này muốn chém bị thương hắn, chỉ sợ còn không dễ dàng. Nhưng cái này, cùng hắn kiếm pháp kém xa đao pháp Lang Lệ, lại cái này miệng thiên đoán cấp trường kiếm, cũng so ra kém lưỡng nhận đao nguyên nhân. Bất quá, cái này Xuẩn Long lá gan, tựa hồ cũng không lớn, vẫn là nói. Trong lòng nghĩ lại chớp mắt, Dương Ngục từ không có chút nào ngừng, kiếm quang tung hoành, hắn sáng thậm chí vượt qua lôi quang. Chỉ một thoáng, chỉ nghe từng tiếng thê lương long ngâm vang vọng, tanh hôi long huyết huy sái trời cao, nhuộm đỏ nước mưa. Lớn mật phàm nhân, dám đả thương Long Quân. Giết! Long Quân chớ buồn. Tiếng long ngâm bên trong, long thao các hoàn toàn đại loạn, hiển nhiên kia áo đỏ đạo nhân hung tàn vô cùng, truy sát long linh, phương sư hổ ba nhà cao thủ đều biến sắc, những người còn lại càng là người người cảm thấy bất an. Bọn hắn nhao nhao lui lại, mà thủy tinh cung bên trong hàng trăm hàng ngàn đạo binh đã trùng sát mà ra, nhấc lên sóng khí như biển, đạp không đánh giết mà đến. Đạo binh, Dương Ngục đột nhiên đưa tay, lấy nguyên từ chưởng khống trường kiếm, như phi kiếm giống như chém về phía kia lão long, mà chính hắn thì là cầm cung nơi tay. Long Tuyền giới đạo binh chính là một loại cực kỳ kỳ lạ sản phẩm, không giống thần thông chủ, càng dường như khổ luyện tu luyện to lớn viên mãn võ đạo cao thủ, một thân sát phạt chi thuật, bình thường thập đô cũng không dám trêu chọc. Hợp tôn liên hoành phía dưới, thậm chí có thể vây giết thân ngực sát phạt thần thông chủ. Vây giết hắn, hiển nhiên kia áo đỏ hung nhân dừng bước, Ngô Đào nổi giận gầm lên một tiếng, mặc cho trường kiếm kia cắt tổn thương mình, phấn khởi một trảo, lại lần nữa chộp tới màn đêm bên trong, chỉ có một tuyến ba động tưởng thần thông, mơ tưởng tấn thăng. Thần thông chủ tấn thăng, một khi dẫn động pháp tắc chi hải, liền lại không người nào có thể đánh gãy, nhưng trước đó, tự nhiên có thể. Hắn không thể chịu đựng, lão tặc này dẫm lên mình tấn thăng cửu diệu. Ầm ầm. Sau đó, tiếp theo sát, trong lòng hắn đã là toát ra hàn ý, mảnh nhưng co vào thân thể, nhưng vẫn là đau đến hét lớn một tiếng. Chỉ thấy được kia áo đỏ mau thần, không biết từ chỗ nào rút ra trường cung một ngụm, mở cung ở giữa, mũi tên mất như mưa, lại không có không bên trong. Chớp mắt cũng chưa tới, không ngờ có một nửa đạo binh bị hắn bắn rơi trời cao. Ngụy Trường Thọ. Rốt cục, Ngô Đào thần sắc đại biến. Tại điện quan kia xen lẫn lôi cung phía trên, hắn ngửi được thâm trầm nguy cơ. Một tiếng này, giống như không phải thần thông, nhưng lại có uy hiếp mình lực lượng. Chư vị, như Long Tử bỏ mình nơi đây, các ngươi ai có thể trốn qua sư thần lĩnh, hãn hại lớn Long Quân thanh toán. Long Thao các bên trong, Ngụy Trường Thọ đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Long Tiêu Vân. Long đạo hữu nghĩ như thế nào? Như thế nào? Long Tiêu Vân cười lạnh một tiếng. Hãn hại Long Quân, có dòng dõi 8.000 có hơn, chết một cái thôi. Còn có thể đồ diệt ta thương gian môn hay sao? Hắn đương nhiên sẽ không ra tay. Kia Long Tử đương nhiên không phải hạng người bình thường, nhưng kia nam lĩnh chính là bản vàng thứ 9, kia là cỡ nào tồn tại. Tế chấp thiên hạ 17 nhà thánh địa đại tông môn đương đại đạo tử, cũng chỉ có 4 người đứng hàng trước 10 mà thôi. Dạng này người, bối cảnh tuyệt sẽ không kém hơn đầu này lão Long. Đáng thương lão đầu tử, tuổi đã cao, còn phải cùng người đấu pháp. Ngụy Trường Thọ than nhẹ một tiếng, lấy ra một cây kiếm hộp đến. Đừng. Không có bất kỳ người nào nhìn thấy kiếm quang, chỉ nghe từng tiếng xé gió quanh quẩn, lôi vân phía dưới, đã có 13 miệng rét lạnh kiếm quang bắn ra, như thác nước kiếm quang những nơi đi qua, biển mây, khí kình, hạt bụi nhỏ, thậm chí cả ám đạm quang mang, đều bị một chút xoắn nát. Muốn ngăn cản Dương Ngục cực điểm nguyên từ, dòng điện thôi động phía dưới, tứ tượng hợp nhất chi tiễn. Mau thần, ngươi đáng chết. Hiển nhiên cảnh này, Ngô Đào cuối cùng là thả lỏng trong lòng liếp. Giờ phút này, hắn trong lòng lại không nửa phần may mắn cùng chơi đùa, tiếng long ngâm vang vọng bầu trời. Tấn thăng, tấn thăng, tấn thăng. Cửu diệu. Xa xa, thuyền phía trên, Phương Kình ngóng nhìn lôi hải, trong lúc mơ hồ, cũng nghe đến pháp tắc chi hải tiếng nước. Nhưng cái này, lại không phải đến từ kia dạ du thần, mà là tới từ Long Tử Miếu. Ông. Trường cung vạch phá biển mây, xuyên thủng thân rồng chi chớp mắt, từng tiếng long ngâm, đột nhiên tự đại, mà phía trên vang vọng. Như núi như biển giống như hương hỏa nguyện lực cuồn cuộn mà động, tại Ngô Đào gầm thét chớp mắt, đã ở hắn thân rồng phía trên điểm đốt, tấn thăng chi thế đầu, cũng không thể tránh né. Giờ phút này, ngay cả Ngô Đào kinh sợ tâm thần, cũng không nhịn được bình phục. Nhưng mà, Long Thao các bên trong Ngụy Trường Thọ, vẫn không khỏi đến thần sắc đại biến. Không được, ầm ầm, như thác nước kiếm quang sụp đổ ra, 13 lưỡi phi kiếm rung động ầm ầm. Nhưng mà, kiếm quang này phía dưới, Dương Ngục công cung thân ảnh, nhưng không có nửa phần biến hóa. Cho đến tiếng long ngâm quanh quẩn, ba quan cuồn cuộn ở giữa, hắn xúc thế đã lâu một tiễn, mới tại tất cả mọi người biến sắc ánh mắt bên trong. Một tiễn bốn phần, hóa vạn tượng là tứ tượng. Quá khứ 13 thiên, tượng thần thông cũng không ngừng, tìm hiểu ra Long Thao các hiện thân chi địa, Dương Ngục lại há có thể không có chút nào chuẩn bị. Tế thành khu 13 thiên, hắn không chỉ là tài chỉ dẫn bắt đầu giáng lâm, nhiều lần hơn Thôi Phát Thông U. Phối hợp Lan Ân Hội quá khứ mấy tháng đến nay tìm hiểu tình báo, sớm đã nói chung xác định cùng Long Thao các cấu kết rất nhiều lớn nhỏ gia tộc danh sách. Mà giờ khắc này, nương theo lấy kia Nghiệt Long tấn thăng, hương hỏa thiêu đốt lại như đèn sáng đồng dạng, vì hắn chỉ dẫn ra con đường, ngang, trống, ngâm, tứ tượng xen lẫn ánh sáng, vô trường không bên trong lấp lánh, tiếp theo, tại ngàn phần chi trong một sát na, lại lần nữa phân hóa. Cơ hồ là Ngụy Trường Thọ biến sắc đồng thời, mũi tên kia đã hóa thành che khuất bầu trời mũi tên rừng, bắn về phía Long Thao các đồng thời, cũng muốn trời cao bên trong, thành trì bên trong từng tòa vọng tộc đại viện mà đi. Một tiễn này không bắn Nghiệt Long, mà là bắn về phía Long Thao các, cùng trên trời trên đất lớn nhỏ thế gia. Ngang, Thao Thao Thủy Vinh dự đoán tiếp lâm chớp mắt, Ngô Đào chỉ cảm thấy tâm thần chập chờn, trong một chớp mắt, thậm chí ngửi được cấp độ tấn thăng huyền bí. Một tích tắc này, tinh thần của hắn vô hạn cất cao. Hắn thấy được hồng y xoay tròn, trường cung bắn ra vạn tiễn như mưa, bắn rơi tất cả các loại đạo binh, xuyên thủng Long Thao các. Thấy được mũi tên rơi tam đại gia, huyết hỏa thiêu đốt, nghe được khang sơn thành các nơi vọng tộc trong đại viện truyền ra kêu thảm cùng gào thét, thậm chí thấy được rất nhiều người coi miếu bị tiễn quang bao phủ. Nhưng kia, cùng hắn lại có quan hệ gì? Tấn thăng, tấn thăng, tùy tâm mà phát long ngâm, quét tới tất cả đau đớn cùng kinh sợ. Cửu dự phía trên, mới là chân long, một bước này, đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Nhìn mà, không, Ngô Đào đột nhiên biến sắc, hắn trợn mắt tròn xoe, kia cũng muốn giáng lâm tiếng nước, vậy mà tại trong chốc lát, biến mất. Thay vào đó, là như mực bầu trời bên trong, đột nhiên sáng lên tinh quang. Cái này tinh quang đến từ bị chiếu phá mây đen phía trên, kia giống như sao minh nguyệt còn chói mắt hơn. Tinh đấu. Ô, thiên địa, giống như tại lúc này dừng lại một sát. Khang sơn thành các nơi, vô số bị một trận chiến này đánh thức thần thông chủ thậm chí cả dân chúng bình thường, nhao nhao xuyên thấu qua cửa sổ, mái hiên nhìn về phía chỗ cao. Chỉ thấy phô thiên cái địa tiễn quang như mưa giống như huy sái thành trì các nơi, tỏa lên mạng lớn huyết hỏa chi quang. Mây đen xoay tròn bầu trời phía trên, phá vỡ một phương lỗ lớn, lập lòe, nhưng tinh quang xuyên thấu qua mặt hải khe hở, huy sái tại trời cao bên trong, kia công cung kéo mũi tên đỏ bào đạo nhân trên thân. Mà tại kia sao mây đen cao hơn đêm tối bên trong, tinh đấu chiếu sáng rạng rỡ, hắn sắc chi sáng, tháng đủ giống như đều trở thành vật làm nền. Này tinh thần chi quang, lấp lánh chỉ là chớp mắt, nhưng ánh mắt mọi người, đã hết bị hắn hấp dẫn. Cái đó là, chớp mắt hoảng hốt ở giữa, nhìn thấy kia chói mắt tinh quang, dù là Ngô Đào, cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người một cái chớp mắt. Bắt đầu, chớp mắt yên lặng về sau, biển mây bên bờ, thuyền phi thuyền trên, thành bên trong các nơi, thậm chí cả đã bị tiễn quang bao phủ Long Thao các bên trong, đều có nhân thần tình hải nhiên. Thậm chí, Dương Ngục trong lòng, đều là một cái hoảng hốt, cái này đột ngột biến cố, hắn cũng không nghĩ tới. Bắt đầu đạo quả tiếp dẫn, xa so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn, 13 thiên tĩnh tọa, hắn cũng bất quá khó khăn lắm, vì đó chỉ dẫn ra phương hướng, mà thôi, muốn giáng lâm, dựa vào hắn tính ra, chỉ ít còn có 7-8 năm trở lên. Hắn một tiện phân hóa, bắn giết toàn thành vọng tộc Đại Việt, có lẽ có tiếp dẫn chi tâm, nhưng truy cứu căn bản, là muốn bài trừ đầu này Nghiệt Long nghi thức. Cái này, là giết chóc, không, không ngừng, cho dù những người này, đều là thần thông chủ, thậm chí cả thập đô chủ, cũng tuyệt chống cự không nổi trăm vạn giết chóc. Cảm ứng đến tâm hải bên trong, tỏa hào quang rực rỡ tinh đấu, Dương Ngục thần sắc một cái hoảng hốt, đã khóa chặt thành trì bên trong kịch liệt thiêu đốt hương hỏa. Là những này hương hỏa, hắn, vậy mà dẫn động bắt đầu. Tiện quang tung hoành ở giữa, Long Thao các tử thương bừa bộn, Ngụy Trường Thọ thôi phát phi kiếm hộ thể, đạm mạc trên mặt cũng không khỏi đến hiện ra chấn kinh cùng dữ tợn. Cửu dự tôn thứ nhất, xe lăn cơ hồ bị hắn một chút bắp nát, Ngụy Trường Thọ thốt nhiên biến sắc, đúng là đứng lên, bắt đầu đạo quả. Phi thuyền trên, Phương Kình thần sắc sợ hãi bên trong hiện lên một tia giật mình. Tự vận bản vàng, chính là từ ngàn vạn ghi chép tên tại vạn tiên đồ ghi chép bên trong thập đô chủ tạo thành, danh liệt trước 10 người, không khỏi là cực đạo cấp độ, tối thượng đẳng, thậm chí cả cực chờ theo hầu hạng người. Bất luận cái gì một tôn, đều là đủ hành hành tài trong mấy trăm năm tất cả thập đô chủ bên trong cái thế cường nhân dân. Trước đó một trận chiến, kia đỏ bào nam lĩnh, cố nhiên cho thấy vượt mức bình thường thần thông, lại giống như so với hắn dự đoán bên trong muốn hơi kém. Nhưng giờ phút này, hắn trong lòng rốt cục giật mình. Hắn nguyên lai là muốn tiếp lấy kia Long Tử tấn thăng cửu dự thời cơ, châm hương hỏa nguyện lực chi chớp mắt, vô cùng tận sát phạt chi lực, tiếp dẫn bắt đầu giáng lâm. Phương Kình hiểu, bắt đầu chi trọng, không thể đánh giá. Truyền thuyết bên trong, đây là ban sơ tối cổ mạnh nhất cực đạo cửu dự cấp độ chủ một trong, cửu dự chi danh, liền là cái này chính vị cực đạo chi chủ chỗ sáng lập, mà bắt đầu càng ẩn có cửu dự tôn thứ nhất danh xưng. Trăm vạn năm dĩ hằng, thiên biến 10 vạn năm lâu, bắt đầu lớn tinh quân cấp độ, cũng chỉ xuất hiện qua 4 lần mà thôi. Mà chân chính làm long truyền oanh động, vạn chúng đều biết, là 7 vạn năm trước, từng có một tôn bắt đầu lớn tinh quân, ngang đè ép cùng thời đại Đông Thiên Đại Đế lâu đến 100 năm lâu. Cái này, cũng là có sự ghi chép, thành đạo trước đó, duy nhất bị cùng thế hệ ngang vượt trên đại đế. Cũng bởi vậy, triệt để đặt vững bắt đầu tinh quân, cửu diệu tôn thứ nhất địa vị. Phía sau hơn 7 vạn năm, vô số kẻ thập đô chủ đều đang đuổi tìm bắt đầu chi vị. Nhưng mà, cho đến tận nay, bắt đầu vẫn chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Ma đạo Thiên Lý Giáo, từng có một tôn kinh tài tuyệt diễm chi đệ tử, dựa vào vạn tiên đồ ghi chép chi chỉ dẫn, ngang nhiên tàn sát 7.000 vạn người, lại vẫn là không có dẫn tới bắt đầu giáng lâm. Đáng sợ như vậy, nghi hoặc hóa thành sợ hãi cùng sợ hãi, cuối cùng, Phương Kình trong lòng lại không khỏi dâng lên một vòng thật sâu kính sợ đến. Cái này Nam Lĩnh lúc này giết ra, tuyệt không phải ngẫu nhiên, có lẽ hắn đã để mắt tới kia Ngũ công tử rất lâu, chỉ chờ hắn điểm đốt hương lửa, tấn thăng giờ khắc này. Lại hoành không giết ra, cướp đoạt trái cây, cực đạo cấp độ, cực chờ theo hầu, lại còn có như thế tâm cơ. Người này, nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Phương Kình trong lòng lại không bất kỳ dừng lại gì chi niệm, mảnh, nhưng vỗ bánh lái, pháp lực cuồng thôi động, đã là nhanh chóng đi. Ngang, thê lương long ngâm, bị xa xa ném đi tại thuyền về sau. Màn đêm giông tố bên trong, Ngô Đào ầm ĩ thét dài, trăm trượng thân rồng phía trên, thủy quang như lửa giống như kịch liệt thiêu đốt, sôi trào, nổ tung. Ngươi dám hủy ta thành đạo cơ hội. Giận, cực điểm lửa giận, cơ hồ đem tất cả thần trí đều đốt không, không thể hình dung sát ý xông phá lòng ngực. Giết, giết, long uy tứ ngược lấy quét ngang bát phương, nổi giận tới cực điểm Ngô Đào, ngang nhiên dẫn nổ tự thân ngàn năm tu luyện chi pháp lực. Ầm ầm, trong một chớp mắt, lớn như vậy Khang Sơn phủ thành cũng vì đó chấn động, bành trướng như đại dương mênh mông giống như pháp lực, dẫn động giữa thiên địa dọa người cấp số kinh khủng linh khí. Tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, trăm trượng chân long thân thể giống như bị ngã nát gốm sứ đồng dạng vỡ ra, một đầu hình thể nhỏ mấy chục lần, hung lệ lại càng hơn gấp 100 lần long yêu, mang theo tanh hôi vô cùng long huyết, sinh sinh chui ra. Thôn thiên, Ngô Đào cao vút đến phá âm gào thét, vang vọng lôi hải mây xanh, toàn thành trong ngoài, vô số cái nhìn nơi đây người đều không cho phép trong lòng phát lạnh, tâm thần lay động, như muốn bị một phương không đáy lỗ đen thôn phệ huyết nhục cùng hồn phách. Không phải tự như một phương hắc ám tới cực điểm vực sâu miệng lớn đột ngột hiện ở bầu trời phía trên, trong nháy mắt tất cả thiên địa ám cuồng phong, khí lưu, linh khí, kinh lực, thanh âm, thậm chí cả nhất là không có ý nghĩa cho bụi cùng tinh quang, đều tại lấy một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ kịch liệt trôi qua, hướng về kia không đáy đồng dạng vực sâu miệng lớn mà đi. Thần thông thôn thiên, tham ăn thế, sáng tối một tuyến ở giữa, hoảng hốt ở giữa không biết tự thân chết sống tưởng thần thông cũng tại lúc này bị kia long ngâm gầm thét tỉnh lại. Hắn chật vật chuyển qua thị giác, chỉ thấy phía kia không đáy lỗ đen, tại thôn tính bát phương chi khí, như muốn đem trọn tòa Khang Sơn phủ thành đều nuốt vào bụng bên trong. Thôn thiên, một tiếng bắn ra, Dương Ngục cũng không thèm để ý đến cùng bắn giết nhiều ít người, đã là thu công cầm kiếm, ổn định thân hình. Hắn chưa từng tu luyện đằng vân, giá không chi đạo thuật, thần thông, có thể bay vút lên lôi vân phía dưới, dựa vào là nguyên từ chấn động. Cho nên, giờ phút này cuồng phong gào thét. Thân hình của hắn vẫn là vững chắc như lúc ban đầu, bởi vì hắn bằng vào không phải hư không linh khí, cuồng phong khí lưu, mà là giữa thiên địa, đâu đâu cũng có nguyên từ. Một thức này thần thông cố nhiên cường hoành, vẫn còn không đủ để lay động đất trời nguyên từ. Thôn thiên, không phải thật sự có thể thôn thiên, nhưng mà, như thế trạng thái phía dưới tham ăn thế, sắp xỉ khó giải, bởi vì thôn thiên phía dưới, bất kỳ cái gì pháp lực, thần thông, đạo thuật đều không thể đối hắn phát huy tác dụng. Giờ phút này, hắn khí huyết, pháp lực, thậm chí cả huyệt khiếu bên trong linh khí, đều tại lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp trôi qua. Hắn cố nhiên không bị hút vào nhập bên trong, nhưng cái này trạng thái phía dưới, chỉ cần một lát, quanh người hắn huyết nhục, pháp lực liền sẽ đều bị nuốt vào bụng bên trong. Bò sát, ta muốn người chết.